Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy có phải áp lực của anh rất lớn không? Diệp Tiểu Muội kéo cổ họng bắt chước giọng nói của chị Chí Linh. Cố lên, cố lên, cố lên. Tống Thanh Huy bất đắc dĩ gật đầu. Sẽ cố, nuôi một nhóc tiêu tiền như thế, không cố lên sao được. Giờ anh cũng đã áp lực như núi rồi. Diệp Tiểu Muội cũng rất hiểu biết với thuộc tính của mình, thương lượng xong chuyện lớn, lại lôi kéo anh ngọt ngào rót canh mật. Anh Tống, anh thật tốt, vừa hào phóng vừa thiện lương, quan trọng là có đảm đương, quá đẹp trai rồi. Đổi thành tên đàn ông khác, chắc chắn hẹp hòi keo kiệt không cho em đầu tư, nói không chừng còn mắng em là con đàn bà phá sản. Tống Thanh Huy nhíu mày, con đàn bà phá sản. Diệp Tiểu Muội chớp mắt một cái. Vợ chồng cãi nhau không phải đều chửi như thế sao? Người khác có thể như vậy, thế nhưng hai chữ đàn bà này đặt ở trên người Diệp Tiểu Muội, Tống Thanh Huy thật không cách nào nhìn thẳng. Anh nói như vậy, Diệp Tiểu Muội lập tức tràn đầy phấn khởi hỏi. Vậy em là cái gì? Tống Thanh Huy trầm ngâm một chút, rất có dục vọng sống trả lời. Tiểu tiên nữ, phá sản. Diệp Tiểu Muội quả nhiên vô cùng vui vẻ, tiểu tiên nữ phá sản còn được. Lại dựa lên vai anh Tống đắc ý nói. Có phá sản đi nữa cũng là chính anh chọn. Lúc trước là anh Tống đòi C, H, E, T đòi sống xin cô gả cho anh. Tống Thanh Huy giả vờ điềm đạm gật đầu thở dài. Đúng là anh tự tìm, cũng vui vẻ chịu đựng. Chuyện đầu tư cứ như vậy vui vẻ quyết định. Diệp Tiểu Muội rất tích cực chuẩn bị xong tiền bạc. Nhưng vẫn phải đợi đến cuối học kỳ Sở Hàm mới đến tìm cô. Sở Hàm tự mình đến tìm Diệp Tiểu Muội. Chủ yếu cũng không phải vì lấy tiền, mà là thương lượng chuyện làm ăn với Diệp Tiểu Muội. Cô ấy quyết định hũ vàng đầu tiên bắt đầu từ quần áo nữ. Ở những lĩnh vực khác, Diệp Tiểu Muội có thể không quyền lên tiếng. Thế nhưng ăn mặc quần áo gì đó, cô gái này còn thời trang hơn người sống lại từ thế kỷ 21 như cô ấy. Có điều Diệp Tiểu Muội có thể xưng là vô sư tự thông đối với cuộc sống phóng túng. Sở Hàm cảm thấy cô hẳn cũng có đủ kỹ năng thời trang. Vì thế kinh doanh quần áo nữ, thương lượng với Diệp Tiểu Muội là chính xác không sai. Đi TV, trước chưa mở tiệm, học kỳ kế chúng ta thăm dò sâu cạn ở trường học. Lần này chị đã tìm xong mấy thợ may, có đơn thì bảo các cô ấy làm, sợi tổng hợp gì đó chị cũng có con đường. Đã rất lâu, Diệp Tiểu Muội cũng không nhớ tới nữ chính rốt cuộc có phải bắt đầu làm giàu từ quần áo nữ hay không. Nhưng cô tràn ngập tự tin đối với chị gái, không chút do dự ủng hộ. Em cảm thấy rất tốt, chúng ta cứ làm như thế. Sở Hàm bị đột ngột đánh gãy, cô ấy cũng không tức giận, cười rồi tiếp tục nói. Nghỉ hè các em có sắp xếp gì không? Chị định làm mấy bộ quần áo đi bày bán vỉa hè, chờ đi học phải nhờ vào Tiểu Muội mời chào khách hàng. Dung mạo em xinh đẹp như vậy, khí chất lại tốt, ở trường học cũng là người nổi tiếng. Em mặc quần áo chắc chắn rất nhiều người đều muốn mua theo. Đó không phải là người đại môn à? Diệp Tiểu Muội rất thích thân phận này, điên cuồng gật đầu tỏ vẻ đồng ý kiến nghị của chị gái, đồng thời đắc ý tính toán. Như vậy mỗi ngày em đều có quần áo mới mặc rồi. Đúng vậy, Sở Hàm cũng cười hí hí gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Muội em lại biết vẽ, có kiểu gì muốn mặc chắc chắn tức còn có thể tự mình vẽ chị. Về phía sợi tổng hợp chị sẽ nghĩ cách giải quyết. Em chỉ cần chờ mặc quần áo mới em thích nhất là được. Diệp Tiểu Muội nghe vậy hai mắt sáng lên, vậy thì quá tốt rồi, hè đến, vừa vặn có thể mặc đủ loại váy đẹp đẽ. Đáng tiếc sắp nghỉ rồi, Sở Hàm dụ dỗ từng bước hỏi, Tiểu Muội nghỉ hè có muốn ở lại Bắc Kinh bày sạp với chị không? Có váy đẹp mặc, lần này Diệp Tiểu Muội không chút do dự gật đầu. Muốn, đáng tiếc Diệp Tiểu Muội gật đầu cũng vô dụng, nghỉ hè cô phải về nhà với anh ba Diệp Tam và anh Tống. Nghỉ hè vừa vặn kịp thu hoạch vụ thu. Anh ba Diệp phải về nhà giúp đỡ kiếm công điểm. Từ khi Diệp Tiểu Muội thi lên đại học, hộ khẩu cũng chuyển tới Bắc Kinh theo anh Tống. Bây giờ Tống Thanh Huy trở về song cương làm việc cũng không lấy được công điểm. Đương nhiên không phải vì chuyện thu hoạch vụ thu. Anh trở lại chủ yếu đến thương lượng chuyện lễ cưới với đội trưởng Diệp bọn họ. Trước đó hôn nhân của hai nhà đã bàn xong. Ở song cương là một lễ cưới. Về Bắc Kinh còn phải làm một cái nữa. Bây giờ một học kỳ đã qua. Lễ cưới ở Bắc Kinh cũng nên theo lịch trình. Việc này do Diệp Tiểu Muội cùng thương lượng với anh Tống CX Tống mẹ Tống. ngày tháng lễ cưới không có gì bất ngờ xảy ra thì vào mùa đông, chủ yếu là người nhà họ Diệp ở xa đến Bắc Kinh một chuyến không dễ dàng, tốt nhất sắp xếp vào thời tiết nông nhàn, như vậy bọn họ còn có thể thuận tiện ở Bắc Kinh chơi mấy ngày. Cách chương.